Chương 67, cái kia chính là một cái người giả bị đụng. Cái kia ngoạn gia hùng hùng hổ hổ một tiếng, sau đó cũng không đi quản cái kỳ ân chết sống, trực tiếp theo đoàn người ly khai nhất tuyến thiên. Nếu như ạ cả xù nạ nó xả sổ gì thấy như vậy một màn, nhất định sẽ trực tiếp tức đến thổ huyết. Em gái ngươi cổ thi thể này cầu cứu, nhưng là hắn dùng khôi lỗi thuật cố ý làm ra biểu hiện giả dối, chỉ cần có người đụng nói cổ thi thể kia phía trên liên hoàn nổ phù sẽ trực tiếp làm nổ, đến lúc đó nhất tuyến thiên sẽ toàn bộ sụp đổ xuống tới mà thân ở trong đó. Người, coi như không có bị nổ chết cũng sẽ bị trong nháy mắt chôn sống ở dưới đất. Bất quá đáng tiếc gạ cả su nạ no xả sổ gì làm sao cũng không còn nghĩ đến chính mình dùng khôi lỗi thuật khổ tâm chế tạo ra cầu cứu biểu hiện giả dối chẳng những không có gây nên bất kỳ người nào coi trọng, lại vẫn bị người ở trong bóng tối mắng một trận. Hành tẩu ở trong hoang mạc gạ cả su nạ no xả sổ gì đột nhiên dừng một chút. Ấy đã giả nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, xả sổ gì đại ca tính toán thời gian, những cái này đuổi theo tới người hẳn là đã sớm đến nhất tuyến thiên nhập khẩu. Bất quá ta bố trí bẫy dập dường như còn không có bị người gây ra. Ạ cả su nạ no xả sổ gì không nghĩ ra, chính mình cái kia bẫy dập sử dụng khôi lỗi thuật bố trí, hoàn toàn có thể làm được dĩ giả loạn chân tình trạng, coi như là những cái này tâm tư kín đáo lao ra hỏa tới, cũng không nhất định có thể nhìn thấu, nhưng là bây giờ, lại vẫn không có bị người gây ra. Điều này làm cho hắn tâm lý nổi lên nói thầm, lẽ nào làng cắt còn có người ở khôi lỗi thuật ở trên tạo nghệ so với chính mình còn cao, không phải điều đó không có khả năng, coi như là trịa rổ lao già kia cũng không thấy mạnh hơn ta, làng cắt nội tình so với hắn ai cũng rõ ràng. Không khả năng sẽ có người đang khôi lỗi thuật ở trên tạo nghệ bên trên siêu việt chính mình. Nghĩ tới đây, ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền thoáng an tâm xuống, có lẽ là những cái này đuổi theo tới ra hỏa chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn cho nên còn không có đuổi tới nhất tuyến thiên nhập khẩu. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì đối với chính mình khôi lỗi thuật phi thường tự tin, bất quá hắn bên này lời vừa mới dứt, một ít răng rắc thanh âm liền từ phía sau cách đó không xa truyền tới, nhanh chứng kiến bọn họ. Ngoa tào, có hai người, làm sao bây giờ mẹ, vẫn là ảnh cấp mãn cấp, chạy mau cái kia trọng thương ảnh cấp buột từ bỏ sao, muốn em gái ngươi. Một cái ảnh cấp buột thiếu chút nữa đem cả dẹt giết chết, ảnh cấp mãn cấp buột ngươi đánh thắng được sao? Nguyên lai là những cái này tốc độ di động tương đối mau ngoạn gia đã đuổi tới những người này, đại đô làm thể thuật ngoạn gia cho nên ở tốc độ di động bên trên muốn so với người chơi khác nhanh hơn một chút. Bất quá khi bọn họ khi nhìn đến ấy đạ dạ lúc này đang cùng một cái khác đầy trạng thái ảnh cấp buột cùng một chỗ thời điểm, bọn họ liền kinh sợ, mọi người lập tức đều ngừng lại, không dám ở tiếp tục truy kích. Gạ cả xù nạ no xả sổ gì thấy thế, thần sắc không khỏi vi vi dùng mình, có người đuổi theo, điều này nói rõ hắn ở nhất tuyến thiên bên kia bày ra bẫy dập, thực sự không có bị người gây ra, các ngươi đều là từ làng cắt đuổi tới sao? Ạ cả xù nạ no xả sổ gì chậm rãi xoay người, tướng mạo những cái này đuổi theo tới ngoạn gia hỏi không mặn không lạt thanh âm, rơi vào những cái này ngoạn gia trong thai, dường như xét đánh ngang thai, là không phải chúng ta không phải theo đuổi các ngươi, chúng ta chính là tới hỏi một chút. Các ngươi có cái gì không cần chúng ta giúp một tay? Một cái so sánh xảo quyệt ngoạn gia đột nhiên mở miệng nói. Nói thời điểm, hai chân của hắn đều ở đây run lên, những người khác cũng đều thành thành thật thật gật đầu. Không có biện pháp, tha đẳng cấp này tin tức là ảnh cấp mãn cấp buột cho áp lực của bọn họ so với kia cái dùng chất nổ ảnh cấp buột càng lớn, nếu là động thủ bọn họ những người này, tuyệt đối tự do một con đường chết. Ạ cả su nạ no xả sổ gì không để ý đến những người này ân cần, như trước dùng không mặn không lạt giọng nói rằng. Các ngươi ở cách nhất tuyến thiên nhai cốc thời điểm, sẽ không có gặp phải trọng thương ngã gục người sao? Hắn nói, tự nhiên là chính mình dùng khôi lỗi thuật bố trí cái kia bấy. Dập đám người nghe vậy, nhất thời chố mắt nhìn nhau một hồi. Lúc này, một cái thân hình gầy yếu ngoạn gia đột nhiên mở miệng nói, khe. Ta thấy được, bất quá cái kia xỏa bức nhìn một cái giống như là người giả bị đụng, ai sẽ đi để ý đến hắn nguyên lai là người kia à, ta cũng nhìn thấy, một mực nơi đó nói mau cứu ta ta cũng không lý tới hắn đúng đúng đúng. Nói như vậy, không phân tốt xấu đã nói cứu mạng, đều là người giả bị đụng, lần trước ta chính là giúp đỡ một cái ngã tại ven đường lao nãi nãi, đem ta nửa đời tích xúc đều phụ vào cái loại nào người giả bị đụng chúng ta ở trên tin tức thấy qua, cũng sẽ không hiểu, trừ phi nhiều tiền nói vị này ạ cả su nạ no xả sổ gì đại nhân, ngài hỏi cái này tốt triệu hảo làm cái gì, lẽ nào ngươi nhận thức cái kia người giả bị đụng? Nếu như chúng ta biết ạ cả su nạ no xả sổ gì đại nhân ngươi nhận thức lời của người kia, nhất định sẽ đi đỡ hắn. Những người khác nghe xong, cũng dồn dập đem lúc đó gặp phải cái kia trọng thương ngã gục người tình huống nói ra, trong đó có mấy người liếm cẩu thuộc tính ra hỏa, càng là nhịn không được hướng về phía ạ cả xù nạ no xả sổ gì một hồi. Điên cuồng liếm thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống tới trực tiếp gọi hắn ba ba, bất quá những lời này rơi vào ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong thai cũng là để hắn giận tím mặt. Hắn tuy là nghe không hiểu người giả bị đụng cái từ ngữ này ý tứ quang, bất quá xem những người này giọng nói, rõ ràng là đang giễu cợt hắn khôi lỗi thuật, ta làm nhẫn giới đỉnh phong khôi lỗi đại sư vậy làm sao có thể nhẫn.